Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Quang Ngầm Trì Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thứ sụp xuống không chỉ có tiệm thuốc của Hứa Thanh. Giờ phút này trong tiếng nổ vang rất nhiều kiến trúc bên trong tổ thành cũng đang sụp xuống, dấy lên từng trận bụi tung bay. Thả mắt nhìn đi, một đám tu sĩ mặc trường bào màu xám đang san bằng hết thảy kiến trúc bên trong tổ thành, mà dân cư nơi đây sớm cũng đã tản ra, bị cưỡng chế đuổi đi. Giữa không trung còn có 7-8 đạo thân ảnh trôi nổi, ngóng nhìn mặt đất tổ thành. Cầm đầu là một gã thanh niên dáng người thấp lùn, tướng mạo xấu xí, nhưng toàn thân tràn ra một thân sát khí, một thân tu vi càng là kim đan đại viên mãn, thậm chí cao hơn một chút so với Trần Phàm Trác. Của nhuận tổ tông nơi đây. Bọn họ không phải tu sĩ khổ sinh sơn mạch. Mấy tháng trước, trận thanh phong đổi màu kia đã liên lụy toàn bộ đại mạc, cũng khiến cho một chút ngọn núi đơn độc bị ảnh hưởng đến, xuất hiện trình độ tan rã khác biệt. Cho nên khi bạch phong biến mất, lúc thanh phong tái hiện, không ít thế lực gần như phải lựa chọn di chuyển. Bọn họ nhất định phải mau chóng chiếm cứ thân núi tốt hơn, dùng nơi này để tránh né đợt bạch phong tiếp theo. Đây cũng là việc thường thấy, mỗi lần thanh phong trên thanh sa đại mạc đổi màu đều sẽ như vậy. Mà khổ sinh sơn mạch với tư cách là một nhóm có thân núi lớn nhất của thanh sa đại mạc, tự nhiên liền trở thành lựa chọn đầu tiên. Chỉ bất quá thấy được bên trong khổ sinh sơn mạch hỗn tạp, bài ngoại nghiêm trọng, nếu như đơn độc còn tốt, nếu như thấy được muốn đi vào, muốn phát triển ở chỗ này, cần thủ đoạn cường thế mới có thể. Vì vậy trong khoảng thời gian này, khổ sinh sơn mạch liền nổi lên sát phạt, hỗn chiến nhiều lần. Giờ phút này đám người xuất hiện bên trong thành thổ chính là một trong các thế lực phía ngoài như vậy. Bọn họ đặt mục tiêu ở tòa thành biên giới khổ sinh sơn mạch, muốn xây dựng nơi đây trở thành thế lực sơn môn. Cũng bởi vậy nên đã xảy ra xung đột với nhuận thổ tông ở nơi đây. Nhưng cuối cùng song phương vẫn là lựa chọn dừng lại. Dù sao nhuận thổ tông mà nói bọn họ có sơn môn của bản thân cũng không phải nhất định phải giữ lại quyền khống chế tòa thổ thành này. Vì vậy, những người từ ngoài đến nơi này liền thành công chiếm cứ thổ thành. Dưới mắt tên lùn cầm đầu đang ngóng nhìn thổ thành, trong mắt lộ ra thỏa mãn. Tranh thủ thời gian trong vòng 5 ngày, biến nơi đây triệt thể thành một mảnh trống không. Người lùn nhạt mở miệng, nhưng giờ phút này bên cạnh gã có người đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc đã thành phế tích của Hứa Thanh, chần chờ một chút thấp giọng mở miệng. Tông chủ, lúc trước Trần Phàm Trác đã từng nhắc nhở, nói toàn bộ mọi thứ nơi đây đều có thể động, duy chỉ có cửa hàng thanh đinh đường kia là không thể phá hư chút nào. Người lùn nghe vậy cười lạnh. Trần Phàm Trác không cam lòng vứt bỏ tòa thành này, cố làm ra vẻ huyền bí mới như vậy. Người cũng tin. Dù là tiệm thuốc này thực sự có điểm bối cảnh, nhưng lại mở bên trong phàm tục, thì có thể lớn tới đâu cơ chứ. Huống hồ nơi này, tương lai là sơn môn của ta, để lại một cái tiệm thuốc ngồn ngột tồn tại bên trong. Còn ra thể thống cái gì nữa? Người bên cạnh nghe vậy gật đầu. Mà đúng lúc này, xa xa có một đạo cầu vồng gào thét lao tới. Sau khi tới gần tòa thành điền hóa thành một thân ảnh, chính là Trần Phàm Trác. Y đưa mắt nhìn tiệm thuốc trở thành phế tích, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về người đùn. Mộc đạo tử, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, chớ động vào tiệm thuốc này. Người đùn nghiêng mắt nhìn đi, lạnh nhạt mở miệng. Đã động rồi, ngươi muốn như thế nào? Giờ phút này cát xanh bay đầy trời. Gió từ thổi thành thổi qua, dấy lên bụi cát trên mặt đất, cũng biến bốn phía thành mông lung. Sắc mặt của Trần Phàm Trác âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn người đùn trước mắt, không nói hai lời, xoay người rời đi, đáy lòng cười lạnh. Kẻ này cách cái chết không xa. Vào thời điểm người đùn này cũng cười lạnh, gã nhìn qua bóng lưng Trần Phàm Trác, trong mắt lóe ra sát cơ. Một tiểu kim đan không có bối cảnh, sợ này sợ kia, sợ đầu sợ đuôi. Chờ ta bái Hắc Đồng Thượng Nhân làm sư. Người thứ nhất giết chết chính là người. Nghĩ đến chính mình nửa năm qua thật vất vả trèo lên tiếp cận Hắc Đồng Thượng Nhân, trong lòng người luôn có chút kích động, mà gã thật ra cũng đã có sư phụ. Nhưng mà người sư phụ này tu vi thông thường, còn ưa thích che che lấp lấp, một bộ rất thần bí, tới hiện giờ gã cũng không biết danh hào của đối phương. Trong ký của gã, 60 năm này, mỗi lần trông thấy đối phương bộ dáng đều khác biệt. Cảnh này khiến cho gã có rất nhiều suy đoán với thân phận của sư phụ mình. Nhưng cụ thể thế nào, gã không rất rõ ràng. Gã chỉ biết rõ, tu vi đối phương bất quá là Nguyên Anh. So với Hắc Đồng Thượng Nhân tu vi đinh tàng, mình chuẩn bị bái sư, hơn kém giữa cả hai, giống như Thiên Uyên. Không biết Hắc Đồng Thượng Nhân khi nào sẽ đến. Ta cầu khẩn thật lâu. Vừa nghĩ tới đây, ngọc giản trong túi chữ vật của gã bỗng nhiên chấn động. Nội tâm người đồn khẽ động, vội vàng lấy ra. Rất nhanh, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong đầu gã. Mộc đạo tử, tới gặp ta. Mộc đạo tử nghe vậy lập tức trở nên kích động. Đây là giọng nói của Hắc Đồng Thượng Nhân. Gã rốt cuộc đợi được đến giờ. Giờ phút này không dám chậm trễ, quay người, bay về phía cha. Cùng lúc đó, ngoài Thanh Sa quận, giữa thiên địa u ám rúng động, mặt trời dấu kín bên trong hư vô bay nhanh về phía Khổ Sinh Sơn Mạch. Mọi người bên trong vẫn bận rộn như thường. Ninh Viêm lau chùi, Ngô Kiếm Vũ xoa bóp, Anh Vũ vênh mặt, hất hàm sai khiến, Lý Hữu Phỉ hoàn toàn làm việc vặt. Đội trưởng vẫn còn đang quạt cây quạt. Khác biệt chính là nơi đây nhiều hơn giọng nói của Linh Nhi cùng với tiếng cười của Thế Tử Lão Gia Gia. Thế Tử rất ưa thích Linh Nhi, Linh Nhi dần dần cũng chẳng sợ hãi nữa, hóa hình ra tới bên cạnh Lão Gia Gia, thi thoảng lại ngọt ngào hô Gia Gia, khiến cho Lão Nhân Gia ưa thích. Lão Gia Gia, sắp đến Thanh Linh Đường của ta với Hứa Thanh ca ca rồi, qua mấy ngày nữa là đến, sau đó Lão Gia Gia ngài cũng ở trong đó đi, tiệm thuốc của ta cùng Hứa Thanh ca ca khá tốt. Linh Nhi ngây thơ nói. Thế Tử nhẹ gật đầu, nhìn như cháu gái nhỏ nhà mình vậy, trong mắt còn mang theo vẻ cưng chiều. Linh Nhi khiến cho lão nghĩ tới cháu gái của chính mình năm đó, trong đầu hiện ra ký ức quá khứ, khiến đáy lòng Thế Tử rất đau đớn. Vậy thì Lão Gia Gia, hay để cho Hứa Thanh ca ca nghỉ ngơi một chút được không? Đến khi đến tiệm thuốc, hắn còn phải luyện dược đấy. Linh Nhi mắt thấy chính mình làm nền không sai biệt lắm, liền vội vàng mở miệng. Người tiểu nhà đầu này. Thế Tử nở nụ cười, ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Xa xa Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, thân thể run rẩy, trên trán đều là mồ hôi. Giờ phút này đỉnh đầu hắn, thình lình nổi lơ lửng ba cái mặt trời nhỏ. Một cái là khuôn cửa, một cái là vòng tròn, một cái cuối cùng chính là viên cầu. Ba mặt trời này tràn ra lực lượng cực nóng, phủ xuống trên người Hứa Thanh. Mặt đất bốn phía thình lình còn trên trăm bộ thi hài hóa thành thây khô, chính là tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong đó bao gồm hơn 10 thần nô, 3 thần bộc cùng 1 thần sứ. Những người khác còn tốt, duy chỉ có tên thần sứ giờ phút này thân thể run rẩy, muốn vùng vẫy nhưng không có ích. Trong mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì mờ mịt, trên mặt đều là đau đớn cùng khổ sở. Dưới ba mặt trời nhỏ bao phủ, lực lượng Hồng Nguyệt trên người bọn họ bị hong khô từ trong thân thể ép ra, hóa thành từng đạo sợi tơ huyết sắc bay thẳng đến Hứa Thanh chính giữa. Sau đó liền theo thất khiếu cùng với toàn thể lỗ chân lông trên thân thể Hứa Thanh không ngừng chui vào. Hứa Thanh đang tu hành. Sau khi bọn họ rời khỏi vùng núi Bạch Vân, Thế Tử đã yêu cầu bọn hắn bắt tất cả tu sĩ thần điện tới, dựa theo trận pháp nào đó sắp đặt chung quanh Hứa Thanh. Lực lượng Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ thật giống như bị mặt trời chiết xuất, việc này khiến cho Hứa Thanh thuận lợi hơn trong việc tiêu hóa. Nguyên Anh Tử Nguyệt trong cơ thể đang nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Không chỉ Nguyên Anh Tử Nguyệt, theo vô số cỗ thiên ma thân tử thây khô trên mặt đất bay lên cao, thiên mệnh của bọn họ cũng đều bị hút ra hấp thu. Toàn bộ Nguyên Anh của Hứa Thanh đều đang nhanh chóng phát triển. Đối với Hứa Thanh, đây là một đại bổ trước đó chưa từng có. Nhưng mà giữa bổ và độc cũng chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng manh. Đối với Hứa Thanh, trong thời gian ngắn thôn phệ nhiều thiên mệnh Nguyên Anh cùng với lực lượng Hồng Nguyệt như vậy, cảm giác thức hải bành trướng cực kỳ mãnh liệt. Tiếp theo liền mang đến đau khổ giống như tê liệt, khiến cho biểu cảm của hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi ướt nhẹp toàn thân. Đây cũng là nguyên nhân Linh Nhi đau lòng. Nhà đầu, Hứa Thanh ca ca của ngươi có tiềm lực cực lớn, nhưng mà trình độ rèn luyện chưa đủ. Sư tôn hắn là không phải thường xuyên theo bên người, cho nên chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt chỉ dẫn phương hướng. Nhưng trên thực tế, đã có nội tình như thế, bây giờ thứ Hứa Thanh ca ca ngươi cần phải làm, đó là rèn luyện tới cực hạn. Thực chất bên trong hắn cũng rất kiên nghị, thích hợp để làm như vậy. Mà bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế Tử khan khan mở miệng, tay phải giơ lên, vung một cái về phía Hứa Thanh. Ba mặt trời trên đỉnh đầu Hứa Thanh lập tức bạo phát mạnh thêm chút. Thân thể Hứa Thanh lập tức trầm xuống, trong cơ thể truyền ra thanh âm ken két, làn da cũng bị thiêu đốt, không còn hình người. Đồng thời những cỗ thây khô ở bốn phía cũng nhao nhao nổ tung. Hơn 10 thần nô lập tức bị hong khô ép ra toàn bộ lực lượng Hồng Nguyệt. Tu vi Hứa Thanh cũng liên tục tăng vọt ở trong quá trình thôn phệ cùng hấp thu. Cho đến 3 ngày sau, khi bọn họ vào đến Thanh Sa Đại Mạc, thần bộc bên cạnh Hứa Thanh đã diệt vong, tên duy nhất còn dư lại cùng thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu không cam lòng. Cùng lúc đó, từng trận chấn động cường hãn lập tức bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh. Trong tích tắc, toàn bộ 13 đạo nguyên anh trong cơ thể hắn bị cưỡng ép tăng vọt tới trình độ nhị kiếp đại viên mãn. Mệnh kiếp thứ ba sắp đến. Nhìn một màn này, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sợ Thế Tử cũng để ý đến bọn họ như vậy, nhưng bọn họ hiển nhiên đã suy nghĩ nhiều. Trong mắt của Thế Tử, người có tư cách để lão chỉ điểm và rèn luyện chỉ có Hứa Thanh. Miễn miễn cưỡng cưỡng, đối với người tầm thường, lấy chút tu vi này dẫn động mệnh kiếp, uy lực mệnh kiếp đã đạt đến trình độ cường hãn. Nhưng đối với người còn chưa đủ kích phát tiềm lực, tăng thêm cho người chút vật liệu. Hứa Thanh, người có bằng lòng hay không? Hứa Thanh chợt ngẩng đầu nhìn Thế Tử. Có thể. Trong mắt Thế Tử lộ ra tán thưởng, đứng dậy một bước đi đến trước mặt Hứa Thanh, tay áo hất lên, mang theo Hứa Thanh trực tiếp rời khỏi mặt trời. Đang lúc mọi người kinh hãi, Thế Tử xuất hiện trên mặt đất Thanh Sa Đại Mạc. Trong bão cát màu xanh gào thét, Thế Tử tay trái nhấn một cái về đại địa, sa mạc lập tức nổ vang, cát chảy xoay tròn, đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn thật sâu. Không chần chờ chút nào, Thế Tử lập tức ném Hứa Thanh vào hố sâu. Hầu như ngay khi thân thể Hứa Thanh rơi xuống dưới đáy hố sâu, giọng nói mênh mông như thiên lôi của Thế Tử vang vọng. Lấy địa thổ, hóa đạo thân, luyện hồn thành kim linh, giấu giếm thiên đạo mệnh kiếp, giáng xuống đạo lôi diệt thế. Giọng nói Thế Tử vừa ra, cát chảy bốn phía nổ vang, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Càng là theo Thế Tử giơ tay phải hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất, toàn bộ đại địa lập tức đè ép tới trên người Hứa Thanh, tựa như dung hợp thành nhất thể cùng hắn. Thần thức Hứa Thanh cũng bị dẫn dắt, tương dung cùng đất cát. Phương pháp này làm cho người ta cảm giác giống như Hứa Thanh thoáng cái, hóa thành sa mạc, lấy thân hình như thể để dẫn động lần mệnh kiếp thứ ba. Như vậy trên ván định của thiên đạo pháp tắc, Hứa Thanh chính là một phiên bản nguyên anh nhị kiếp viên mãn trước đó chưa từng có. Kể từ đó, lôi kiếp phủ xuống nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Hứa Thanh, sư tôn ngươi chính xác là không tầm thường, nhưng y cũng vô cùng cưng chiều đối với ngươi rồi. Công pháp tạo ra vì ngươi cũng đều được cân nhắc tránh né giảm thiểu mạo hiểm, tai họa và hóa giải nguy cơ làm ưu tiên đệ nhất. Không có cách nào nhìn thẳng, không có khí thế dùng lực áp bát phương. Phương pháp này hoàn toàn đúng là có thể cho ngươi tự tại, bình yên. Có thể đúng, cũng không đúng. Đời tu sĩ chúng ta lấy tính mạng đương đầu hết thảy, không tin trời, không do mệnh, vạn vật không thể ngăn cản, chúng sinh không thể vùi tâm, thần linh càng không thể khiến cho chúng ta khom người. Muốn làm được tất cả như vậy, không phải ẩn núp giảm bớt mạo hiểm có thể ập đến, mà ngươi cần lấy được cơ duyên cực hạn từ trong thời khắc sinh tử, dưỡng thành khí chất tuyệt thế cho ngươi mới được. Ngươi rõ ràng là khối tài liệu phi phàm, làm sao có thể rèn rũa bằng cách thức ôn hòa chứ? Lập tức khoanh chân, thu hút mệnh kiếp. Màn trời sôi trào truyền ra tiếng sấm vang vọng thiên địa, gió dục mây vần không ngừng, bầu trời hiện lên từng mảnh mây đen chồng chất càng lúc càng dày đặc, phạm vi càng lúc càng lớn. Mà gió trên Thanh Sa Đại Mạc cũng tràn nhập lên, thanh âm gào thét nức nở nghẹn ngào giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Từng trận cảm giác áp lực từ trời giáng xuống, không chỉ bao phủ nơi Hứa Thanh đang ngồi, còn bao phủ toàn bộ Thanh Sa Đại Mạc. Thanh âm nổ vang từ cửu thiên hạ xuống, hết thảy chúng sinh trong Thanh Sa Đại Mạc đều cảm thấy tim đập mạnh một cú. Toàn bộ thế lực trong thân núi, bao hàm chúng tu khổ sinh chân mạch, đều cảm thấy kinh hãi. Ngay cả bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện cũng có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tình huống hình như màn trời có chút không đúng. Trần Pháp Trác khoanh chân ngồi trong tông môn của chính mình. Giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng mở mắt nhìn bầu trời đen nhánh. Đáy lòng dâng lên từng trận bất an, y không biết đây là thế nào. Đồng dạng bất an còn có Mộc Đạo Tử đang cẩn thận dâng trà bái sư trước mặt một lão giả áo đen. Giờ phút này bàn tay cầm chén trà của gã cũng run lên một chút, nước trà rơi vãi ra. Lão giả áo đen trước mặt lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc tương tự ngạc nhiên. Còn có đệ nhất cường giả tán tu Mặc Quy lão tổ bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch. Lão đang khoanh chân ngồi đà tọa, nhưng trong chốc lát liền xuất hiện trên không trung, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người đều là như thế, dù là bộ tộc thủ mạc sinh hoạt bên dưới sa mạc cũng là như thế. Lại càng không cần phải nói tới chỗ hết thảy là đầu nguồn, mọi người bên trong mắt mặt trời trôi nổi giữa không trung. Ninh Viêm run rẩy, Ngô Kiếm Vũ hít sâu, Lý Hữu Phỉ hoảng sợ. Đội trưởng thì đứng nơi đó lộ ra thần sắc chờ mong, nhìn về phía dưới. Thế tử nói không sai, từ khi lão đầu tử bên đó cho rằng Tiểu Thanh là quận trưởng tương lai của Phong Hải quận, rõ ràng đã đặt yếu tố an toàn lên đầu tiên. Nhưng cũng không có nghiêm trọng giống như thế tử nói. Tiểu Thanh đang từ từ đắp nặn đạo tâm của mình. Thêm qua chút năm nữa, hắn tự nhiên sẽ có đạo thuộc về sở hữu của mình mà không cần người khác chỉ điểm. Nhưng mà giai đoạn hiện tại đối với Tiểu Thanh, đây quả thực là chuyện tốt. Đội trưởng nghĩ tới đây, nhìn đại địa. Trên mặt đất thế tử hóa thân thành lão gia gia chắp tay sau lưng, chậm rãi bay lên không trung. Mà vào lúc lão rời khỏi, bầu trời lập tức bộc phát ra tiếng nổ vang trước đó chưa từng có. Từng đạo tia chớp hình cung bỗng nhiên xuất hiện trên trời, chạy khắp bát phương. Phạm vi không ngừng biến lớn, từ lúc mới bắt đầu, ngàn trượng đạt đến vạn trượng, vẫn còn tiếp tục, cho đến cuối cùng lại bao trùm non nửa Thanh Sa Đại Mạc. Kỳ cảnh như thế khiến cho chúng sinh trên Thanh Sa Đại Mạc hoảng sợ vô cùng. Mà không đợi bọn hắn cẩn thận nghĩ kỹ, sấm sét gầm gừ như thần linh từ bát phương bạo liệt ra. Vô số tiếng sấm vang rền, vô số tia chớp hình cung hội tụ thành từng đạo thiên đôi, bao trùm nửa cái đại mạc, phủ xuống phạm vi lớn, bổ xuống đất cát. Vô số thiên đôi, không dưới 3.000 đạo. 3.000 đạo thiên đôi bổ xuống những nơi khác biệt, mà sau khi phủ xuống, trong lúc đất cát sỏi vác lổ vang, chúng nó lại cấp tốc hội tụ tới chữa chỗ Hứa Thanh ở giữa sa mạc. Tự thật giống như 3.000 đôi đồng đồng loạt mà đến, khí thế kinh người, đại địa bị cuốn lên, giấy lên từng đạo vết tích dài. Một màn này sau khi đội trưởng cảm thụ đến hít vào một hơi, đôi mắt trợn to, cho dù là y giờ phút này cũng đều hoảng sợ la lên. Đây là muốn giết chết Tiểu Thanh đó nha. Đội trưởng kinh ngạc, nhoáng một cái muốn bay ra can thiệp. Thế nhưng thế tử trên không trung quay đầu thoáng nhìn qua. An tâm chút, chớ vội. Bước chân đội trưởng dừng lại, thần sắc liên tục biến ảo. Giờ phút này 3.000 lôi long nổ vang thẳng đến Hứa Thanh. Thả mắt nhìn đi, mặt đất bốn phía không ngừng nổ tung, thanh âm ngập trời, 3.000 đạo thiên đôi cùng hội tụ. Một tiếng nổ vang truyền khắp Thanh Sa Đại Mạc, hóa thành thanh âm sóng cuộn trào đinh tai nhức óc truyền ra. Mà chỗ Hứa Thanh dưới sa mạc, đất cát bốn phía đồng loạt bị nghiền nát, bỗng nhiên nổ tung bên trong thanh âm. Càng có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong mặt trời truyền ra, dẫn tới sự chú ý của đám người Ninh Viêm. Bọn họ nhìn thấy cái tên thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện sau khi Hứa Thanh hấp thu còn sống. Trong tích tắc này, thân thể từ trong ra ngoài tràn ra lôi quang, trực tiếp liền toái diệt, hình thành một khối phiến gỗ hình thoi, rơi xuống trên mặt đất. Gã đột ngột tử vong, không đợi mọi người kịp phản ứng, đại địa lập tức chấn động mãnh liệt liên tục nổ vang, phạm vi ảnh hưởng khuếch tán đến ngàn dặm. Cuối cùng từ xa nhìn lại, mặt đất hiện ra một hố sâu ngàn dặm. Chính giữa có một cỗ thân hình năm trượng cháy đen, nằm nơi đó vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Có chút kém cỏi, 3.000 thiên lôi mới thừa nhận được mấy trăm. Thế tử lắc đầu giơ tay vung lên, đưa thân hình cháy đen tới trước mặt, quay người trở về bên trong mặt trời. Đến mặt trời sau, Linh Nhi vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đều đỏ bay nhanh chạy tới. Hứa Thanh ca ca. Mắt thấy toàn thân Hứa Thanh đều là thương thế đang hấp hối, nước mắt Linh Nhi chảy xuống, ôm Hứa Thanh nhìn thế tử. Dạ dạ, ngài... Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đại khí không dám thở gấp, nhìn Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, đáy lòng phát run. Hắn không chết được. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, vừa nói xong phát hiện Ninh Nhi khóc, đáy lòng của lão mềm nhũn. Đây cũng là một loại rèn luyện, hơn nữa có tên thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện kia. Tục kiếp, lúc Hứa Thanh ca ca của ngươi đạt đến cực hạn, đối phương sẽ tự động chia sẻ. Đội trưởng nghe vậy nhìn thần sứ tiêu tán, đáy lòng cuộn trào trong lòng thì thầm. Tịch Nam đổ lệnh. Mà Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm giờ phút này cũng hiểu rõ nguyên do của một màn vừa rồi. Hai người hít vào một hơi. Nhất là Ninh Viêm. Gã biết được rất nhiều bí văn. Giờ phút này trong đầu lập tức hiện ra một cái nghi thức cổ xưa từng thấy trên sách cổ. Tịch Nam đổ lệnh. Ninh Viêm xem qua rất nhiều sách cổ, có ấn tượng rất sâu với cái thuật tịch nam đổ lệnh này. Thời đại bây giờ đã không có người nào biết được thuật này bố trí thế nào, nhưng thời kỳ huyền u cổ hoàng, thuật này ác độc vô cùng. Tịch nam là một đại hung thụ sinh hoạt ở thời viễn cổ. Cách mỗi ngàn năm đều sẽ độ kiếp một lần, mà mỗi lần độ kiếp sẽ có vô số cường giả các nơi không hiểu tại sao mà tử vong. Hậu nhân nghiên cứu phát hiện trong đó tồn tại một chút liên quan kỳ dị. Toàn bộ cường giả tử vong đều là vì độ kiếp thay Tịch Nam mà chết. Vì vậy dần dần có người suy nghĩ ra cái nghi thức này. Thời đại Huyền U cổ hoàng, chỉ có thiên kiêu hoàng tộc mới có thể dưới sự chủ trì của trưởng lão lấy ngoại tộc thế kiếp tiến hành thay pháp. Mà chỗ kinh người nhất của Tịch Nam đổ lệnh chính là có thể để cho người độ kiếp đạt tới cực hạn của bản thân, trải qua khảo nghiệm sinh tử, sau đó tu sĩ thế kiếp hắn sẽ hóa thành một viên gỗ. Phiến gỗ này có đủ lực lượng nguyên rủa, một khi bộc phát uy lực kinh người. Nghĩ tới đây, Ninh Viêm mạnh mẽ nhìn chỗ thần sứ tử vong lúc trước, chỗ đó thình đình có một viên gỗ. Cùng lúc đó, người bên ngoài bầu trời theo sấm sét tản đi khôi phục bình thường, mây đen cũng tương tự tiêu tán, nhưng mà chấn động từ mặt đất tới vẫn còn khuếch tán. Nhìn như chỉ có ngàn dặm, thế nhưng vừa rồi 3.000 đạo thiên lôi đánh xuống đất vang vọng cả Thanh Sa Đại Bạc. Vì vậy, số thân núi lay động, ngay cả Khổ Sinh Sơn Mạch cũng đều chấn động mãnh liệt. Bên trong không ngừng có tiếng kinh hô, cảm giác ngưng trọng cực kỳ mãnh liệt. Từng đạo thân ảnh bay lên không trung, từng sợi thần niệm hình thành, cảm giác hoảng sợ và cảnh giác toàn bộ bộc phát. Đây là vị đại năng nào đang độ kiếp? Không giống như độ kiếp, giống như đang luyện vật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chúng sinh Thanh Sa Đại Mạc nổi lên vô số nghi ngờ cùng suy đoán. Ngay cả Hồng Nguyệt Thần Điện cũng đều chấn động, ra ngoài tìm tòi, xem xét nguyên do, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà ảnh hưởng của việc này đối với Thu Thanh Sa Đại Mạc cực kỳ xấu xa. Tư cách là đệ nhất cường giả trong nhóm tán tu, giờ phút này Mạc Quy Lão Tổ đang đứng giữa không trung Khổ Sinh Sơn Mạch, hít một hơi sâu, ánh mắt tang thương nhìn qua bầu trời, thì thào nói nhỏ. Thanh Sa Đại Mạc muốn nổi gió rồi. Cùng đại cảm khái cũng dâng lên trong lòng phần đông cường giả. Mà bên Mộc Đạo Tử, giờ phút này lão giả áo đen ngồi trước mặt gã cũng đặt tâm tình rung động rắc lư. Thật lâu mới tiếp nhận trà của Mộc Đạo Tử trầm thấp mở miệng. Gần đây chớ ly khai Khổ Sinh Sơn Mạch, vi sư vừa rồi cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Tổng có một loại dự cảm không ổn. Dạo gần đây, ngươi không làm ra sự tình khác người gì chứ? Mộc Đạo Tử vội vàng lắc đầu. Sư tôn, khoảng thời gian gần đây đệ tử đều ở chỗ này, chuẩn bị xây dựng sơn môn, không làm bất luận sự tình gì khác người. Sau khi nghe được đáp án, lão giả áo đen gật đầu. Mà giờ khắc này bên trong mặt trời, Hứa Thanh vốn là đầu nguồn dẫn tới hết thảy chấn động đó. Hắn đang miễn cưỡng mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bây giờ suy yếu vô cùng. Nhưng ở loại suy yếu này đồng thời có một cỗ lực lượng kinh người đang dâng lên. 13 đạo nguyên anh toàn bộ đạt đến trình độ tam kiếp. Chiến lực càng tăng vọt, bất luận tu sĩ Nguyên Anh đối chọi với hắn, đáy lòng đều sẽ nổi lên cơn hoảng sợ và tuyệt vọng. Giờ khắc này Hứa Thanh đã có thể đánh một trận cùng với cường giả dưỡng đạo sơ kỳ. Cường giả linh tàng trong thời kỳ dưỡng đạo dù yếu đi chăng nữa cũng đều sẽ siêu việt hơn xa tu sĩ Nguyên Anh. Về phần người cường đại đạt đến trình độ gần vô hạn linh tàng, một khi bọn họ hình thành thiên đạo liền có thể đột phá hạn chế bản thân, hóa hư thành thật, thành tựu bí tàng chân chính. Cứ như vậy trong lúc Hứa Thanh chữa thương, 3 ngày trôi qua. Lúc này đã có thể nhìn thấy Khổ Sinh Sơn Mạch ở nơi xa. Mà lúc Linh Nhi nhìn thấy Hứa Thanh ca ca không có gì đáng ngại, rốt cục đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại trở nên hoạt bát, giới thiệu về tiệm thuốc cho Thế Tử. Ra ra, cái tiệm thuốc kia của nhà ta đặc biệt xinh đẹp, nhất là bên trong tịnh thuốc là ta đích thân bố trí, rất là ấm áp. Mỗi ngày ta đều sẽ lau chùi quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào đâu. Linh Nhi vui vẻ, Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ, đội trưởng cũng là hiếu kỳ. Về phần Lý Hữu Vĩ, đáy lòng đang tương tự kích động. Trước đó lão đang chạy trốn, nhưng lúc này trở về đã không giống nhau. Cái gì mà mặc quỷ lão tổ chứ, trước mặt lão bây giờ chính là trò đùa. Thế Tử nở nụ cười, trong lòng rất là vui vẻ. Lão từng có địa vị phi phàm, khó có thể nhận thức thú vui trong phàm tục, cũng không có cảm giác quan hệ huynh đệ hay huynh muội gì cả. Mà sau khi bị trấn áp trong thiên hỏa hải, lại gian khổ vô cùng. Dù đã trở về, cũng phần lớn một mình tự chữa thương, nhưng mà ngày ngày ở chung một chỗ với đám trẻ này, nghe bọn hắn hô hào từng câu ra ra, trên miệng lão chưa nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp khó có được. Vì vậy, nghe lời nói vui vẻ của Linh Nhi, lão gật đầu cười, chỉ là lúc ánh mắt đảo qua bên ngoài, thần sắc lão thoáng có chút cổ quái. Linh Nhi, tiệm thuốc của người ở trong thổ thành trăm dặm phía trước sao? Đúng vậy cha cha, chính là ở bên trong tòa thổ thành đó. Rốt cục đã về nhà rồi á. Linh Nhi lộ ra chờ mong. Mà giờ khắc này, theo mặt trời dần tới gần Khổ Sinh Sơn Mạch, Hứa Thanh cũng tạm hoãn chữa thương, suy yếu đứng lên, được Linh Nhi nâng đỡ, nhìn về phía tòa thổ thành bên ngoài, đáy lòng cũng có cảm khái. Lần này ra ngoài, đi một lần liền trọn vẹn nửa năm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Một mảnh phế tích xuất hiện bên trong cảm giác của hắn. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang từ bên phía thổ thành truyền đến. Trong lúc bụi đất tung bay, mấy gian phòng còn sót lại chỗ đó sụp xuống. Hứa Thanh sững sờ. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ và đội trưởng, bọn họ đều không biết vị trí cụ thể của tiệm thuốc. Giờ phút này thoáng nhìn qua thổ thành đã biến thành mảnh phế tích, có chút kinh ngạc. Thân thể Hứa Thanh lập tức nhoáng một cái tan biến rời khỏi bên trong mặt trời. Lúc xuất hiện đã ở trong thổ thành, đứng trên vị trí nguyên bản của tiệm thuốc nhỏ, sắc mặt khó coi. Giờ phút này tiệm thuốc nhỏ đã sớm hóa thành phế tích, bốn phía lộn xộn, chỉ có thể nhìn thấy một số mảnh vỡ bảng hiệu phá toái trên mặt đất. Linh Nhi cũng xuất hiện bên người Hứa Thanh, nhìn tiệm thuốc trước mắt ngây ngốc một chút. Mà đám người đội trưởng giờ phút này lần lượt lộ ra, nhìn qua phế tích. Đội trưởng ho khan một tiếng. Tiểu Thanh, chúng ta đi nhầm rồi sao? Nơi đây cũng không có tiệm thuốc nào nha. Đội trưởng nói xong đi tới nhặt lên một chút mảnh vỡ của bảng hiệu trên mặt đất, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Ồ Tiểu Thanh, nơi đây giống như thực sự đã từng có tiệm thuốc. Ồ, ngươi xem chữ này, tựa hồ là chữ Thanh. Đội trưởng kinh hô. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi. Ninh Viêm trừng mắt nhìn ở bên thấp giọng. Lão đại, nén bi thương. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra lạnh ý, mà Ngô Kiếm Vũ hiển nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này, lập tức thở dài một tiếng. Đã từng thương hải hóa hố phân, hoa hồng bất lực thành cứt chó. Ngươi không tin, ngươi đi ngẩng đầu nhìn. Không đợi Ngô Kiếm Vũ nói xong, anh Vũ bay ra, nhịn không được hưng phấn, hoan hô một tiếng. Thường thiên từng có bỏ qua cho ai? Trên người Hứa Thanh tràn ra vẻ lạnh lùng, liếc mắt nhìn anh Vũ. Mà Linh Nhi giờ phút này cũng kịp thời phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ phồng ra, có phần vì tức giận, vì đây là nhà của nàng, cuối cùng lại bị hủy thành như vậy. Anh từ chỗ đó cảm thụ Linh Nhi phẫn nộ, vì vậy tràn ra chấn động tương tự nổi giận. Còn có lão tổ Kim Cương Tông, giờ phút này cũng lập tức bay ra, tràn ra thanh âm vù vù khắp bốn phương. Chủ tử, chủ mẫu, các người nói một câu, ta lập tức xiên chết tất cả người nơi đây. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn ai lá gan lớn như thế. Liễu Hư Phỉ cũng không cam chịu làm người sau, lập tức đi ra, mang theo tức giận mở miệng. Dù sao Khổ Sinh Sơn Mạch cũng là quê quán của lão, tiệm thuốc đại sư rõ ràng bị hủy ở nơi này. Lão cảm thấy mình nhất định phải xuất đầu giúp đỡ đại sư. Bất kể việc này là ai làm, lão đều muốn toàn lực biểu hiện một chút. Mà giờ khắc này theo đám người Hứa Thanh đến, những tu sĩ áo xám đang bề bộn bên trong thổ thành cũng nhao nhao phát hiện. Trong mắt từng người độ ra bất thiện, từ bốn phía vây quanh y lại. Nhưng không đợi bọn họ tới gần, một đạo cầu vồng từ đằng xa đột nhiên phá không bay đến, không để ý đông đảo tu sĩ áo xám bên trong thổ thành. Đạo cầu vồng này chính là chỉ trong chốc lát liền đến phía trước Hứa Thanh, hóa thành thân ảnh, chính là tông chủ Nhuận Thổ Tông, Trần Phàm Trác. Từ sau khi tiệm thuốc của đại sư bị sụp xuống, y vẫn một mực chú ý tới nơi đây, cho nên giờ phút này liền trước tiên chạy đến, thần sắc bi phẫn trịnh trọng cúi đầu về phía Hứa Thanh. Đại sư, Trần mỗ vô năng, không cách nào trấn thủ tiệm thuốc của đại sư. Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn hướng Trần Phàm Trác, nhàn nhạt mở miệng. Là ai? Là một thế lực tới từ bên ngoài, bọn họ chiếm cứ nơi đây, xua đuổi tất cả mọi người, muốn xây dựng thành một tông môn, kẻ cầm đầu là một người đùn tự xưng Mộc Đạo Tử. Trần Phàm Trác vội vàng mở miệng, thế nhưng lời y vừa nói đến đây, ngay kẻ đang muốn tiếp tục, Lý Hữu Phỉ bên cạnh Hứa Thanh đột nhiên trợn mắt thật to. Trong chớp mắt, trong đầu của lão tựa như có 10 vạn đạo thiên lôi nổ tung, hóa thành tiếng vang vù vù ngập trời. Lão chập xông tới trước mặt Trần Phàm Trác, cấp tốc mở miệng. Người xác định người đùn tự xưng Mộc Đạo Tử? Trần Phàm Trác sững sờ nhanh chóng gật đầu. Y gật đầu, đối với Lý Hữu Phỉ đã không phải 10 vạn đạo thiên lôi nổ vang đơn giản, mà là 100.000 vạn đạo lôi đình đồng thời bộc phát. Thân thể của lão run rẩy, giờ khắc này nội tâm kêu trên tột cùng, quay người phù một tiếng liền quỳ gối xuống trước mặt Hứa Thanh. Đại sư, hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm. Tên Mộc Đạo Tử kia là một người đệ tử ký danh của ta, việc này ta tới xử lý, ta lập tức điền xử lý. Lý Hữu Phỉ hoảng sợ rồi, Vừa nghĩ tới tên đệ tử ký danh mình rõ ràng là xông ra đại họa ngập trời như thế, đáy lòng của lão liền kịch liệt run rẩy, hận không thể trực tiếp một tát chụp chết đối phương. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bình tĩnh đưa mắt nhìn Lý Hữu Phỉ. Ánh mắt này để cho Lý Hữu Phỉ nhớ đại thực nghiệm đối phương làm trên người mình trong khoảng thời gian lúc trước, cùng với kiến thức trải qua trên đoạn đường này, càng là theo bản năng đưa mắt nhìn lão gia gia. Lần nữa run rẩy, lớn tiếng mở miệng: "Đại sư, ta lập tức xử lý." Nói xong, lão nhanh chóng tản ra thần thức, khóa chặt một cái phương vị, sau đó liều lĩnh phóng đi, càng là trước khi đi bộc phát ra tu vi nguyên anh, hét lớn một tiếng về những tên đệ tử áo xám không biết chết sống bốn phía: "Lão tử là đích sư tôn tông chủ các ngươi, đều lui xuống dưới cho ta, dám động một chút, quay lại ta giết các ngươi." Lời nói này cùng với tu vi nguyên anh lập tức liền tạo thành chấn nhiếp mãnh liệt, khiến cho sắc mặt mọi người bốn phía lập tức đại biến, không dám tiến lên. Mà giờ phút này Lý Hữu Phỉ cũng bạo phát toàn lực, bay thẳng đến chỗ thần thức khóa chặt. Lúc này, đáy lòng của gã đã chửi bới ngập trời, thầm nghĩ nhiệt độ ơi là nhiệt độ. Người ăn tim rồng, gan phượng gì, dám hủy diệt tiệm thuốc kinh khủng này. Mặc dù mắng như vậy, nhưng đáy lòng của lão vẫn rất coi trọng đối với người đệ tử này. Chỉ bất quá bởi vì kẻ thù của mình quá nhiều, cho nên chưa từng báo cho đối phương biết lai lịch của mình. Dưới mắt lão, không thể trơ mắt nhìn đối phương tìm chết, cho nên là toàn diện bộc phát tốc độ, trong thời gian ngắn ngủi liên nhảy vào một chỗ sơn môn tạm thời của Mộc Đạo Tử. Một đường mạnh mẽ đâm tới, phóng thẳng về căn phòng có khí tức của đệ tử mình. Mà lúc này bên trong phòng, Mộc Đạo Tử đang cung kính quỳ gối trước một lão giả áo đen, cúi đầu lắng nghe sư tôn mới chỉ điểm tu vi. "Mộc Đạo Tử, tu vi ngươi cũng tạm được, nhưng công pháp có chút pha tạp. Muốn tu hành thuật của ta, cần phải hóa giải sở học ngổn ngang bản thân từng học mới được. Tư chất ngươi không tệ, chính là đáng tiếc bái sai sư tôn. Đây là nguyên nhân những năm nay tu vi ngươi đỉnh trệ." Lão giả áo đen nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hiện ra một tia tham lam nhỏ không thể điều tra. Lão nhận Mộc Đạo Tử là có nguyên nhân khác. Giờ phút này đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, khẽ nhíu mày. Mộc Đạo Tử nghe vậy càng cung kính thấp giọng mở miệng: "Là lúc trước đệ tử ngu dốt, hay không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, kết quả đã bái sai." Lời gã vừa nói đến đây, bỗng nhiên bên ngoài truyền ra thanh âm quen thuộc: "Mộc Đạo Tử, còn không lăn ra đây gặp vi sư." Đôi mắt Mộc Đạo Tử chợt to, chợt sửng sốt. Một khắc quay đầu, cửa phòng lớn của gã điện oanh một tiếng bị người từ bên ngoài hung hăng đạp bay. Thân ảnh Lý Hữu Phỉ xuất hiện chỗ đó. Ngay khi nhìn thấy Lý Hữu Phỉ, mặc dù vẻ ngoài đối phương lạ lẫm, thế nhưng ánh mắt cùng âm thanh còn có chấn động trên người, khiến cho Mộc Đạo Tử lập tức liền nhận ra đối phương đúng là vị sư tôn thần bí trước đó của mình. Việc này khiến gã có chút lờ mờ, vừa muốn mở miệng, nhưng giờ phút này Lý Hữu Phỉ đã không có tâm tình đi suy tư cân nhắc sự tình nữa. Sau khi trông thấy Mộc Đạo Tử, lão liền tiến lên bắt lấy, mắt thấy sẽ phải mang đi. "Tên nghiệt đồ này, nhanh đi theo ta, nhanh đi nhận lỗi với đại sư, như vậy ngươi mới có cơ hội giữ được một tia sinh cơ." Mộc Đạo Tử không cách nào phản kháng, giờ phút này nội tâm gã đang cuộn trào, có chút không biết làm sao. Lúc này một tiếng hư lạnh từ trong miệng lão giả áo đen kia. "Càn rỡ." Tu vi linh tàng tràn ra tiếng hư lạnh như đôi đình, thân thể Lý Hữu Phỉ dừng lại, lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, chợt ngẩng đầu nhìn lão giả áo đen. "Hắc đồng thượng nhân." "Lý Hữu Phỉ, nguyên lai Mộc Đạo Tử từng là đệ tử của ngươi, nhưng gần đây ta đã nhận gã làm đồ đệ, không còn quan hệ cùng người nữa." Hắc đồng thượng nhân nhàn nhạt mở miệng. Lữ Hữu Phỉ tự nhiên cũng nhìn ra đệ tử mình thay đổi sư môn, nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn Mộc Đạo Tử. "Ngươi nói xem thế nào?" Mộc Đạo Tử do dự ôm quyền về Lý Hữu Phỉ. "Tiền bối." "Được, ta biết rồi." Lý Hữu Phỉ cắt ngang lời nói của Mộc Đạo Tử. Nếu như đổi thành ngày thường, lão khả năng sẽ còn phẫn nộ về việc này, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng thở ra. "Được, là ngươi nói đấy, không quan hệ cùng ta. Từ giờ là gã không phải đệ tử của ta, nhưng mà Mộc Đạo Tử, nhìn trên phân thượng ta và ngươi đã từng là sư đồ, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi gây phiền toái lớn rồi." Lý Hữu Phỉ lắc đầu, lời vừa nói xong bên ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, càng có từng trận kêu thảm thiết vang vọng. Thân ảnh một đoàn người Hứa Thanh đã tới nơi đây, đang cất bước về phía căn phòng này. Một màn như thế khiến cho trong lòng Mộc Đạo Tử thất kinh. Hắc đồng thượng nhân bên cạnh mắt đảo qua nhìn ra bên ngoài. Sau khi lướt qua trên thân ảnh đám người Hứa Thanh, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Chính là mấy tên Huyền Anh, từ lúc nào lại có thể bày ra tư thái như vậy? Mộc đạo tử, pháp thuật vi sư vừa dạy ngươi lúc trước, bây giờ hãy nhìn cho rõ, tiếp theo sẽ sử dụng trong thực chiến như thế nào? Nói xong, Hắc Đồng Thượng Nhân đứng lên, thần sắc bình tĩnh, chắp tay sau lưng ra ngoài, một bước liền ra khỏi phòng. Tu vi đinh tàng vào thời khắc này ầm ầm bộc phát toàn thân, đỉnh đầu lập tức huyễn hóa ra một tòa bí tàng. Bên trong bí tàng hình như có núi lửa tồn tại, phun trào ra biển thao thiên. Trong mơ hồ có thanh âm thiên đạo gào thét bên trong, khiến cho quy tắc bát phương có tại chỗ cải biến, bốn phía xuất hiện vô số hư ảnh. Những hư ảnh kia dữ tợn, nhao nhao gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế tựa như cầu vồng, phong vân biến sắc. Tiếp theo, lão đi ra bước thứ hai, đến phía trước đám người Hứa Thanh. Bí tàng phía sau hình thành trấn áp ngập trời, tu vi tản ra, thiên điện nổ vang, ảnh hưởng phạm vi rộng lớn vô cùng, càng tạo thành một ấn ký phù văn màu đen. Đạo ấn ký này cuối cùng to đớn tới ngàn trượng, sau khi biến ảo ra trên bầu trời, tràn ra uy áp cường đại, khiến cho mặt đất nứt ra, núi đá sụp đổ, uy áp kinh người. Đồ Nhi, nhìn cho kỹ, đây là đại ma ấn ta vừa truyền thụ cho ngươi. Hắc Đồng Thượng Nhân nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này tùy ý vung tay lên muốn trấn áp những thứ gà đất chó kiểng trước mắt. Mà giờ khắc này trong đôi mắt đội trưởng lộ ra cổ quái, Ninh Viêm nhếch miệng nở nụ cười, Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ hất cằm lên, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đối với mấy cái này, bọn họ không nhìn thẳng vào toàn bộ quanh người, đồng loạt cúi đầu về thế tử ở một bên. Ra ra! Thế tử đang trêu đùa anh Vũ nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hắc Đồng Thượng Nhân. Chỉ là liếc mắt. Tâm thần Hắc Đồng Thượng Nhân oanh một tiếng trực tiếp bị tê dần, phu phu một tiếng cả người trực tiếp ngã xuống. Đại ma ấn trên bầu trời tiêu tán, bí tàng tan biến, tất cả mọi người cũng đều tiêu tán. Chỉ có mưa máu phun ra từ trong miệng Hắc Đồng Thượng Nhân, phun ra từ toàn thân, đã trở thành một cái suối phun huyết sắc. Mà máu của lão hiển nhiên cũng không nhiều bằng đội trưởng, cho nên khí thế phun ra cũng có vẻ không bằng. Bốn phía nháy mắt lâm vào một mảng tĩnh mịch. Đôi mắt của Mộc Đạo Tử trợn to, ánh mắt gã lộ vẻ mờ mịt, cả người đứng ngơ ngác chỗ đó kinh ngạc nhìn người đang phun máu, cảm thấy có chút không chân thực. Trong lòng gã đối phương hẳn vô cùng cường đại mới đúng. Cái này, đây là có chuyện gì? Mộc Đạo Tử run rẩy, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể bắt đầu buồn rùn. Gã không cách nào tưởng tượng tất cả đến cùng tại sao lại như vậy, cũng không cách nào hiểu được người mà chỉ cần liếc mắt có thể khiến cho Hắc Đồng Thượng Nhân sẽ trở thành như thế, sẽ có tu vi gì. Càng không rõ người như vậy tại sao đến tìm mình, chính mình cũng không đắc tội với cường giả nào cơ mà. Trong lúc gã hoàn toàn lờ mờ và sững sờ, Lý Hữu Phỉ thở dài. Mặc dù đối phương phản bội sư môn, nhưng dù sao cũng từng là đệ tử của mình. Vì vậy lão điền tiến lên một phát bắt được Mộc Đạo Tử, cất bước tới trước mặt Hứa Thanh, nắm gã đen nhanh chóng giơ lên bàn tay. Tát một hồi rồi lại tát, trực tiếp đánh cho khuôn mặt và thân thể Mộc Đạo Tử hoàn toàn biến dạng. Lý Hữu Phỉ thần sắc cung kính mở miệng nói với Hứa Thanh. Đại sư, ý ngài muốn giết hay không? Những lời này vừa ra, Mộc Đạo Tử lập tức tỉnh lại từ trạng thái lờ mờ, đình trệ. Cảm giác đau đớn hiện ra toàn thân, nhưng cũng không dám kêu rên, run giọng mở miệng. Sư tôn, chỗ này phải chăng có hiểu lầm? Ta không có đắc tội với mấy vị này mà. Tiệm chuốc trong tổ thành là người của ngươi Phỉ đúng không? Lý Hữu Phỉ nhìn hăm hăm nghiệt đồ nghiến răng mở miệng. Tiệm thuốc... Toàn thân Mộc Đạo Tử run lên, trong mắt mở mịt, trong nháy mắt tiếp theo nhớ tới đời tiệm thuốc trong tổ thành kia, đôi mắt gã chợt trợn to, trong đầu lập tức nổ vang. Gã nhớ ra rồi, trong tổ thành có một cái tiệm thuốc. Trần Phàm chắc đã từng nhắc nhở mình không động vào, nhưng mình không nghe. Sao lại như thế? Đó là tiệm thuốc gì? Sao có thể như vậy? Mộc Đạo Tử hối hận vô cùng, càng bao hàm sợ hãi và tuyệt vọng. Giờ phút này cảm xúc chấn động kịch liệt, hơn nữa bị Lý Hữu Phỉ đánh công nhẹ trực tiếp đến hôn mê. Lý Hữu Phỉ nhìn biểu cảm Mộc Đạo Tử, nhớ tới thời gian mình dạy bảo đối phương, đáy lòng thở dài. Vì vậy đưa mắt mang theo khẩn cầu nhìn Hứa Thanh. Lão biết cái tên đã từng là Đồ Nhi này, sinh tử chỉ ở một ý niệm trong đầu của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thấy được Lý Hữu Phỉ cầu khẩn, ánh mắt đảo qua Mộc Đạo Tử hôn mê bình tĩnh mở miệng. Một canh giờ, khôi phục nguyên dạng. Lý Hữu Phỉ thở phào, cảm kích cúi đầu với Hứa Thanh đập tỉnh Mộc Đạo Tử, đại nạn không chết, xách theo gái, nhanh chóng bay khỏi, rời đi. Một lúc lâu sau, sau khi biết được bộ phận chân tướng, Mộc Đạo Tử hoảng sợ, gã điên cuồng gào thét chỉ huy tất cả mọi người trong thế lực ra sức. Tiệm thuốc nhỏ của Hứa Thanh đã khôi phục như cũ. Không chỉ tiệm thuốc, toàn bộ hết thảy kiến trúc khác trong thổ thành cũng được khôi phục thành bộ dáng nguyên bản. Loại tốc độ này có thể thấy được mỗi người cũng đều liều mạng, toàn lực, không dám chậm trễ nửa điểm. Nhất là vì để bên trong tiệm thuốc cũng giống như lúc ban đầu, Lý Hữu Phỉ còn đi tìm Trần Phàm Trác. Dù sao đối phương đã từng đi vào tiệm thuốc, biết được bộ dáng bên trong, vì vậy dưới Trần Phàm Trác chỉ điểm, tiệm thuốc khôi phục nguyên dạng cơ bản. Thậm chí bảng hiệu cũng được đóng sửa lại, còn tấm ván gỗ thông báo tạm nghỉ của Hứa Thanh treo lên cửa trước khi đi cũng tương tự như vậy. Về phần dân cư, dưới sự yêu cầu của Lý Hữu Phỉ, những người dưới trướng Mộc Đạo Tử từng người đều run rẩy cải trang thành dân cư. Mộc Đạo Tử cũng ở bên trong tương tự. Không thể không nói, từ loại trình độ nào đó cũng coi như biến nơi đây với tư cách sơn môn, chỉ là một hình thức khác. Vì vậy, dưới mọi người dụng tâm, đồng hành, Thanh Đinh Đường lần nữa xuất hiện trong thổ thành. Giờ phút này Hứa Thanh đứng bên ngoài tiệm thuốc nhỏ, nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc trước mắt, tâm tình trầm tĩnh lại cúi đầu về phía thế tử bên cạnh. Đa tạ lão gia gia, trước mời lão nhân gia vào nhà nghỉ ngơi. Linh Nhi bên cạnh cũng vừa lòng thỏa ý ngây thơ nói với thế tử. Thật cảm tạ lão gia gia giúp ta cùng Hứa Thanh ca ca xây dựng lại tiệm thuốc. Thế tử nở nụ cười, chú ý đến trên tiệm thuốc chắp tay sau lưng đi vào. Hứa Thanh đi theo sau. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ quét mắt nhìn Lý Hữu Phỉ một bên, giờ phút này vẫn còn tràn đầy mồ hôi, vỗ vỗ bờ vai của lão cất bước đi vào. Vừa mới vào tới, Linh Nhi nhiệt tình giới thiệu tên tiệm thuốc của mình với thế tử. Lão gia gia, chỗ đó là phía sau nhà, trước kia Hứa Thanh ca ca đều bên trong luyện đan, còn ta ở quầy hàng nơi đây tính toán. Sinh ý vừa vặn rất tốt á. Linh Nhi nói xong, lấy mầm tiểu thảo ra đặt tại chỗ. Còn có nó nữa, gọi là mầm nhỏ, rất đáng yêu, ngày bình thường vui vẻ, liền khiêu vũ. Anh Vũ lập tức nhìn kỹ tới, tiểu thảo run rẩy cố gắng chập chờn. Lúc Linh Nhi giới thiệu nơi đây, đội trưởng cũng đang quan sát chung quanh, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một lát, khẽ mở miệng nói với Hứa Thanh. Tiểu Thanh, cửa hàng này hơi nhỏ nha, có thể có nhiều người như vậy sao? Lý Hữu Phỉ phía sau nghe nói như thế vội vàng xuất ra ngọc giản triệu hoán nhân thủ. Rất nhanh cư dân bốn phía đã đến, cả phòng thông hai bên tiệm thuốc khiến quy mô tiệm thuốc thoáng cái mở rộng gấp mấy lần. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 176 của bộ truyện Đại Phụ Quan Ngâm Chi Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.